Ma Lâm Thiên Hạ, chương 60, làm cha nuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa như cảm thấy bản thân nói quá nhiều, tứ nương lập tức phất tay một cái, nhẹ đánh lên miệng, hạ thấp người, nô gia lắm mồm, chủ thượng chớ trách. Đây là tình tiết trong hậu cung, không phải đều thế sao, ngẫm lại cũng khiến nô gia thấy kích động, ha ha ha. Trịnh Phàm không nhịn mà lườm một cái, nói, người cả nghĩ quá rồi, ta đang nghĩ chuyện bên ngoài lo chuyện tăng ma. Há chuyện này, là vậy a chủ thượng, ngài cùng đám lương trình trở về, lập công ban chức. Còn những dân phu kia, sau khi trấn Bắc quân diệt Sa Thác bộ lạc, bọn hắn còn phụ trách áp giải chiến lợi phẩm, chờ xong chuyện mới có thể trở về. Hơn nữa mấy người chủ thượng có ngựa cho nên mới về sớm hơn bọn họ mấy ngày. Mà trước đó, Hồ Đầu Thành cũng khống chế tin tức, tuy rằng có tin ngầm truyền ra, nhưng kỳ thực chưa có tin tức xác thực nên mọi người vẫn còn ôm tâm lý may mắn. Mà, giờ những người không trở về, vậy. Là vậy sao? Trịnh Phàm đăm chiêu gật đầu. Ta thấy, sau trận này, Hồ Đầu Thành sẽ mở hộ tịch thu người. Mở hộ tịch, Trịnh Phàm nhớ tới, đám người bọn hắn là người có sổ hộ khẩu trong Hồ Đầu Thành này, tất cả đều là lão Trịnh gia. Đúng vậy, chủ thượng, đại khái là vì thể chế Yến quốc nhân khẩu địa phương, đặc biệt là quận quốc biên cảnh như Bắc Phong quận, nhân khẩu do trực thuộc bản thân quân chủ quản lý còn không bằng những môn phiệt kia quản lý. Lần này chết nhiều dân phu như vậy, Hồ Đầu Thành hẳn sẽ thu nạp một nhóm lưu dân vào để tạo sách, nếu không sau này lao dịch thu thuế sẽ không được đảm bảo. Có thể, người đời sau đã sớm quen với việc quốc gia nắm giữ mọi việc, nhưng ở thế giới này, đặc biệt là ở Yến quốc, môn phiệt san sát không thể không đối mặt với cục diện che xẻ quốc gia với các môn phiệt. Điều này khiến cho dù Yến quốc nắm giữ thiết kỵ khiến tam quốc đều sợ, đồng thời man tộc năm bè bảy mảng không thể tạo thành uy hiếp, nhưng vẫn không thể phát động bá chiến với phương Bắc, phương Nam. Những đại môn phiệt này có thời gian tồn tại cùng căn cơ có khi còn lâu còn chắc hơn hoàng thất, nếu thực có một ngày Yến quốc biến mất, bọn hắn vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Đối với Hồ Đầu Thành mà nói, đây cũng là một chuyện tốt, đó chính là đất đai Bắc Phong quận vốn không màu mỡ, ruộng tốt không nhiều, cho nên nhu cầu đối với nhân khẩu của các môn phiệt cũng không lớn, đồng thời, Hồ Đầu Thành có thương mậu phát triển, công thương phát đạt, cho nên hàng năm đều sẽ có không ít lưu dân tụ tập kiếm cơm. Mất một nhóm người, lại thu một nhóm người khác. Chủ thượng, Lương Trình bước tới, sao rồi, Trịnh Phàm hỏi, vừa rồi có thủ tốt tới báo tin, nói trưa nay chủ thượng tới nha môn tập hợp, nói là huyện lệnh ra lệnh. Có việc, Trịnh Phàm khẽ cau mày, vốn tên chiêu thảo sứ mập mạp kia cho hắn 10 ngày, giờ còn mấy ngày chưa hết đây. Nhưng kế hoạch thì không theo kịp biến hóa, Trịnh Phàm chỉ có thể thay quần áo nghiêm chỉnh, chuẩn bị công văn kỹ càng, sau đó cùng Lương Trình thúc ngựa tới nha môn. Lương Trình không vào, Trịnh Phàm lấy công văn cùng chứng minh thân phận cho người trông cửa xem, sau đó được đưa vào trong sảnh lớn. Sau khi vào, Trịnh Phàm mới phát hiện bản thân có vẻ tới hơi muộn, trong thính đường đã có đầy người. Có người mặc giáp trụ, có người mặc thường phục như Trịnh Phàm, có người bụng phệ, có người như phu ông. Những người ở đây, trên người đều có chức giáo úy nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thực cũng có xuông, quá nửa là các gia chủ, các gia bảo phụ cận Hồ Đầu Thành. Nói chung, đám giáo úy đồng lưu này, Trịnh Phàm không quen bất cứ ai, lúc trước coi như biết một người, nhưng 2 ngày trước đã chết ở ngoài thành. À, tang tự của Vương Lập, người mù Bắc còn dùng danh nghĩa Trịnh Phàm đi đưa tiền phúng viếng. Chiêu thảo sứ đại nhân tới, chờ bước vào trong, mọi người mới phát hiện, lão huyện lệnh cũng tới. Vì chiêu thảo sứ quá béo, hắn đi trước hoàn toàn che huyện lệnh ở sau. Trịnh Phàm không khỏi thầm nghĩ, nếu giờ bỗng loạn quân giết người, hắn nhất định phải trốn sau lưng chiêu thảo sứ đại nhân, có một khối thịt lớn như vậy làm tấm chắn, không cần thì thực phí. Chiêu thảo sứ tự nhiên không biết Trịnh Phàm nghĩ gì, nhìn thấy Trịnh Phàm đứng ngoài xa nhất còn khẽ cười cười với Trịnh Phàm, sau đó mới bước vào trong. Hai vị đại nhân ngồi trên chủ vị, các giáo úy bên dưới đều đứng, không có ghế. Chiêu thảo sứ đại nhân ngồi xuống, liền bắt đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tựa như lão tăng nhập định, bàng quan không hỏi chuyện. Lão huyện lệnh ho khan mấy tiếng, nở nụ cười. Lần này triệu mọi người tới đây, là có chuyện tốt muốn nói. Đại nhân, là triều đình phong thưởng sao? Hay là lương năm nay tới rồi? Đại nhân, năm ngoái gia bảo nhà ta không được bao nhiêu tiền, mấy năm nay thực sự khó sống, lần này ngàn vạn không thể quên ta nếu không trở về ta cũng không biết phải nói với người dưới thế nào nữa. Đúng vậy, đại nhân, năm nay nhất định không thể sót ta sĩ tốt dưới tay đã sắp chết đói cả rồi. Chớ hoảng, không vội, lão huyện lệnh ép tay, hòa ái tiếp tục, chuyện lần này ai cũng có phần, đại nhân, đến cùng là chuyện gì? Là như này, không phải mới đánh trận sao, Hồ Đầu Thành chúng ta bị trấn Bắc phủ hạ lệnh trưng mấy ngàn dân phu, nhưng binh thế hung hiểm, không ít người đã phải ở lại chiến trường, nghĩ tới đây, bản quan còn thấy đau lòng. mở đầu bằng một câu đầy chất chính trị, đám người xung quanh, bao gồm cả Chiêu Thảo Sư cũng xoa khóe mắt, phối hợp diễn với huyện lệnh. Nam nhân không còn, một số nhà đã không chịu nổi, hổ đầu thành thành lập thiện đường, hôm nay đã thu hơn 300 đứa nhỏ. Những người này, đều có thể xem là cô nhi, trong nhà không còn ai, nên đành phải đưa tới thiện đường. Theo dự tính, sáng ngày mốt sẽ còn càng nhiều hơn. Cho nên lần này triệu mọi người tới, chính là vì chuyện này. Người Yến ta vẫn coi nhiều con là nhiều phúc, bản quan lần này làm Tống Tử Quan Thế Âm. Các ngươi nói, đây có phải là chuyện tốt hay không? Bản quan cho mỗi người một đứa nhỏ, để các ngươi làm cha. Mọi người, rời khỏi sảnh đường, Trịnh Phàm tìm phòng ghi danh, nếu đã tới rồi thì thuận tiện kết thúc kỳ nghỉ cũng được, chí ít cũng có thể nhận một bộ giáp. Còn chuyện khác, bản thân hắn cũng không có hy vọng xa vời. Cũng may bọn hắn xuyên tới Yến Quốc mà không phải là Càn Quốc hay Tấn Quốc. Càn Quốc và Tấn Quốc đều do văn nhân nắm quyền, đặc biệt là Càn Quốc sĩ phu Càn Quốc khống chế, đề phòng võ phu tới mức thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Bởi Thái Tổ Hoàng đế Càn Quốc dựa vào bắt nạt cô nhi quả phụ thượng triều mà thượng vị, Hoàng Thái Đệ của hắn cũng dựa vào quân đội ủng hộ là kế vị. Cho nên chỉ lo người sau cũng học theo, ai nấy để gia tăng khống chế cùng phòng bị với Vũ Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Yến Quốc, nhất là Bắc Cương Yến Quốc, còn xuất hiện tình trạng ổ bảo san sát này, trời cao hoàng đế xa, hai là năng lực khống chế của triều đình với địa phương còn thấp. Cho nên Trịnh Phàm mới có thể từ từ luyện binh, cách trương.